Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 791, chương 789, Jack suy đoán. Mấy người đều ở vây quanh bàn thí nghiệm, hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên bàn thí nghiệm hình vuông máy móc. Đều đang đợi, Tô San đám người đang đợi được. Nhìn tổ tiên nhường bọn họ vẫn bảo hộ đồ vật, đến cùng là cái gì mà Trần Mặc đang đợi? Cái này hình vuông máy móc lên, có hay không liên quan với không gian này bất kỳ manh mối? Mặc ca, đo lường hoàn tất, là một đài máy tính. Nguồn điện không? Đo lường máy móc thu hồi. Mặc nữ liền mở miệng, cho nó liên tiếp nguồn điện. Trần Mặc người máy cho hình vuông máy móc liên tiếp nguồn điện. Liền ấn xuống một cái hình vuông trên hộp một cái nhô ra vị trí. Hắn vừa nãy nhìn. Hình vuông máy móc chỉ có hai cái vị trí có không giống. Một cái là cái kia màn ảnh. Còn có chính là cái này nhô ra. Hẳn là chốt khởi động. Quả nhiên, hình vuông máy móc lên nhỏ màn ảnh đèn sáng lên. Ở sau lưng cũng xuất hiện một cái động tĩnh. Hộp máy móc giật giật. Lộ ra một cái chỗ nối. Sau đó, một cái bàn tay to nhỏ màn hình bay lên. Chỗ nối tạo hình là hình lục giác. Khác nhau với hiện hữu chỗ nối. Trần Mặc tạm thời không làm rõ chỗ nối đường bộ, vì lẽ đó không cách nào dùng số liệu liên tiếp cái này máy móc. Thật được rồi, kích động nhất chính là Tô San cùng Mu Mang hai người. Tổ tiên lưu lại đồ vật, truyền mấy trăm năm còn có thể khởi động, không thể kìm được bọn họ không kích động. Nơi này khả năng cất giấu tổ tiên bọn họ lịch sử. Còn có tổ tiên văn minh kết tinh, máy móc vận chuyển thanh âm rất nhỏ từ bên trong hộp truyền tới. Màn hình đã sáng lên, thả hơn 1.000 năm máy tính, lại còn có thể bình thường sử dụng. Trần Mặc cũng có chút thán phục, Man Sơn tộc tổ tiên mới vừa như vậy lớn quyết đoán tiến hành giữa các hành tinh di truyền. Cũng là kỹ thuật quyết đoán đi, màn hình nhỏ lên biểu hiện chính là Man Sơn tộc văn tự. Trần Mặc xem không hiểu, liền đưa mắt tìm đến phía Mu Mang, có thể xem hiểu những này văn tự đi. Có thể, đều đọc một lần. Nhật ký di truyền, giáo dục cơ sở tri thức, cao cấp giáo dục tri thức, Man Sơn lịch sử, ánh sáng, chỉ, tính máy, kỹ thuật tư liệu. Mu Mang chỉ vào từng cái icon đọc ra đến. Có chút icon nhường Mu Mang đầy mặt nghi hoặc, từ không diện ý, Trần Mặc cũng kiến thức nửa vời. Bởi vì có chút cụm từ, Mu Mang chỉ nhận thức chữ, cũng không hiểu nó ý tứ chân chính, ở hắn học được trong tri thức. Cũng không có danh từ này, cũng không có loại này ấn tượng. Những này icon, Trần Mặc phán đoán, đây là Man Sơn văn minh tổ tiên lưu lại đến cho kiến thức của bọn họ. Bên trong ngưng tụ toàn bộ Man Sơn văn minh tri thức cùng trí tuệ kết tinh. Phương thức này cùng khoa học kỹ thuật thư viện có chút tương tự. Thông qua phương thức này truyền thừa, chỉ cần duy trì ngôn ngữ hoàn chỉnh, hậu nhân lần thứ hai khởi động máy móc thời điểm. Liền có thể một chút giải thích những kiến thức này. Biết ý của nó sao? Trần Mặc ấn mở kỹ thuật tư liệu một phần tư liệu. Không hiểu, Mu Mang lắc đầu. Mặt trên chữ hắn nhận thức. Nhưng rất nhiều toán học phù hiệu không truyền thừa xuống. Hắn không quen biết. Những này văn tự cùng phù hiệu tổ hợp lên công thức. Hắn càng không hiểu. Hắn tri thức dự trữ bên trong. Cũng không có những kiến thức này. Cũng chưa từng thấy. Ý thức máy phiên dịch là phiên dịch Mu Mang lý giải ý tứ. Sau đó truyền đạt cho Trần Mặc. Hiện tại Mu Mang không hiểu. Trần Mặc cũng không hiểu. Ngôn ngữ cản trở đi ra. Này vẫn là mới vừa mới bắt đầu. Rất nhiều thứ liên quan đến chuyên nghiệp thuật ngữ. Mu Mang không học được những kiến thức này. Không cách nào truyền đạt kiến thức chuyên nghiệp. Liền không cách nào thông qua ý thức máy phiên dịch đến phiên dịch hoàn chỉnh ý tứ cho Trần Mặc. Có hơi phiền toái, xem ra hắn cần nắm giữ Man Sơn tộc ngôn ngữ, mới có thể hoàn chỉnh giải thích cái này hình vuông máy móc bên trong tư liệu. Những này thâm ảo tri thức, ngươi không cách nào giải thích, ta cần ngươi đem bọn ngươi văn tự dạy cho ta, do ta đến giải thích. Trần Mặc chỉ vào hình vuông máy móc nói rằng, có thể, Mu Mang không chút do dự đáp ứng. Trần Mặc khởi động cái này hình vuông máy móc sau. Hắn đối với Trần Mặc đã triệt để tín nhiệm. Jack ăn mặc chiến giáp chậm rãi hạ xuống ở một cái hoang vu trên tinh cầu. Đi vào một căn kiến trúc nhỏ bên trong. Toàn bộ tinh cầu chỉ có một căn kiến trúc. Những nơi khác đều là mênh mông vô bờ hoang vu. Nhìn thấy biểu hiện lành lạnh. Chính đang tĩnh tọa ở đại sảnh tử vận. Jack bước tiến theo bản năng chậm lại. Cầm trong tay tin tức phóng tới trên bàn. Tinh cầu này không phải tử vận ở lại tinh cầu. Là tử vi tinh cho trọng phạm độc lập tinh cầu lao ngục. Tử vận chính là tinh cầu này giam giữ phạm nhân. Tử vận lần này thất lạc một cái tiểu vũ trụ. Tử vi văn minh cao tầng tức giận. Cho nàng cao nhất hố đen cấp trừng phạt. Bị dỡ chiến giáp. Bị giam ở trên tinh cầu này. Chờ đợi trừng phạt. Người tới làm cái gì? Tử vận mở mắt ra. Biểu hiện lành lạnh. Ta tra được hai cái tin tức. Đến nói cho ngươi. Jack nói rằng. Nói. Tin tức thứ nhất là tìm tới tam nhãn văn minh bị cướp trong đó một chiếc phi thuyền. Xác định là thanh thủy tinh bị nuôi nhốt cấp thấp sinh mệnh cướp đi. Khác một chiếc không có tin tức. Jack đem một đoạn ảnh liên tiếp thả ra. Chính là khế thương lấy khẩu cung như. Hắn nói không quen biết một cái khác cướp giật phi thuyền chiến giáp sư. Không biết thân phận của đối phương. Bọn họ nghĩ nhận thức. Nhưng bị đối phương từ chối. Sau khi tách ra. Chúng ta tra xét phụ cận tinh hệ ghi chép. Không có một chiếc phi thuyền khác tung tích. Tử vận nhìn video, rơi vào suy tư, từ video xem, cái này cấp thấp sinh mệnh cũng không hề nói dối. Hơn nữa từ nàng quan sát thanh thủy tinh thoát đi ảnh liên tiếp đến xem. Cái kia thần bí chiến giáp sư không phải cấp thấp sinh mệnh, mà là vượt qua tam nhãn văn minh cao cấp sinh mệnh. Nếu như đối phương không đi xung quanh tinh hệ, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ của phi thuyền đi những tinh hệ khác. Thời gian quá lâu. Cần hơn trăm trời thậm chí mấy năm. Trừ phi đối phương có đồng đội tiếp ứng bọn họ rời đi. Khả năng này có rất lớn. Thứ hai tin tức đây. Chúng ta điều tra thời điểm. Có một cái rất phát hiện gì khác lạ. Ở nguyên điểm tinh hệ đi tới A Mỹ tinh hệ tốc độ ánh sáng đường hàng hải lên. Phát sinh một tràng không gian loạn lưu. Hư hư thực thực xuất hiện gợn sóng không gian cùng tiểu vũ trụ rít gào. Jack đem một tấm ảnh chụp, đưa lên màn ánh sáng lên. Ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy đường viền. Còn có một cái điểm, chúng ta ở tốc độ ánh sáng ở ngoài. Thu thập trận này không gian loạn lưu bên trong quang ảnh hoàn nguyên. Phát hiện hư hư thực thực có một chiếc phi thuyền ngay ở không gian loạn lưu bên trong. Ta tính toán một chút thời gian, cùng thần bí chiến giáp sư từ thanh thủy tinh đào tẩu. Tốc độ ánh sáng đến không gian này loạn lưu thời gian ăn khớp. Nhưng ở A Mỹ tinh hệ, cũng không có phát hiện chiếc phi thuyền này cái bóng. Ngươi là ý tứ là, cái kia thần bí chiến giáp sư đang đi tới A Mỹ tinh hệ thời điểm. Rơi vào không gian loạn lưu bị mang đi. Tử vận nhìn một chút ảnh chụp, biểu hiện vạn năm không đổi lành lạnh. Không gian rung động là lấy tốc độ ánh sáng lan truyền. Như thế phi thuyền duy trì tốc độ ánh sáng phi hành là sẽ không rơi vào không gian loạn lưu bên trong, mà vạn nhất rơi vào không gian loạn lưu bên trong, liền có thể bị mang tới vũ trụ tùy ý góc tối. Không nói lành ít dữ nhiều, nhưng bọn họ lại nghĩ tìm người, là khó càng thêm khó, tồn tại loại khả năng này. Hơn nữa còn có hư hư thực thực tiểu vũ trụ rít gào hiện tượng. Ta suy đoán có thể hay không bọn họ tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Suy đoán, bởi vì không cách nào xác định, chỉ có thể là suy đoán. Ngươi đem chuyện này nói cho tử vi tinh, nhường tử vi tinh hạ thấp đối với ngươi trừng phạt. Không phải vậy không kịp, đây là thất lạc tiểu vũ trụ trừng phạt. Tử vi tinh quy tắc, cao tầng sẽ không bởi vì ngươi tin tức không chắc chắn phá hoại quy tắc. Nói ra chính là ngu xuẩn, đừng ngây thơ. Tử vận lắc đầu, thần tình lạnh lùng, hố đen cấp trừng phạt, ngươi có thể sẽ chết. Đây là ta sự tình, ngươi đi đi, sau 10 ngày, ta liền muốn tiếp thu trừng phạt, ngươi ở đây không dùng, giúp không được ta. Tử vận lạnh lùng nói rằng, Jack hơi ngưng lại, cuối cùng thở dài một tiếng rời đi. Mãi đến tận Jack rời đi, tử vận mới một lần nữa đưa mắt đặt ở màn ánh sáng tấm hình. Jack cái kia trương không gian loạn lưu ảnh chụp, mục tiêu quá nhỏ. Mặc dù bọn họ kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh vẫn như cũ mơ hồ. Chỉ có một cái điểm sáng nhỏ, nhưng đường viền xác thực như một chiếc phi thuyền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.